Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 435, tìm kiếm cùng nguyên do. 1/80, con gái vấn đề này liền như là một đạo thiểm điện, hung hăng bổ vào Diệp Thu trên đầu, bổ tới trong đầu của hắn chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, cái kia bị phong tồn nhiều năm kiếp trước cùng kiếp này chỉ nhớ tựa như cùng như thủy triều lăn lộn ra, mãnh liệt mà đến. Đầu tiên hiện lên ở Diệp Thu trong đầu đương nhiên đó là hắn cha mẹ của kiếp trước. Thế nhưng là, phụ thân lưu tại trong đầu hắn ấn tượng chỉ có cái kia một tấm treo ở trong nhà phòng mẹ bên trong di ảnh, mà mẫu thân cũng chỉ còn dư khuôn mặt tiều tụy, thần sắc đờ đẫn gần đất xa trời. Kiếp trước, bởi vì của mình phản nghịch, đưa đến một gia đình phá nát, cũng làm cho Diệp Thu mang theo vô tận tự trách cùng áy náy. Cuối cùng trọng sinh đến nơi này cái thế giới. Ngay sau đó, một đôi phụ thân ảnh mơ hồ nhảy vào Diệp Thu trong đầu. Diệp Thu biết rõ, hai vợ chồng này đúng vậy còn sót lại với thân thể nguyên chủ nhân chỗ sâu trong óc phụ mẫu. Chỉ là, chẳng biết tại sao, đối với cha mẹ hình tượng thủy chung phi thường mơ hồ. Mặc cho Diệp Thu cố gắng như thế nào, cũng vô pháp để cho đôi vợ chồng này hình tượng rõ ràng. Lúc đầu, tại trọng sinh đến trên cái thế giới này về sau, Diệp Thu từng vô cùng kinh hoàng, sợ sẽ bị người xem thấu, biết mình là sống lại bí mật. Nhưng là, trải qua hơn một năm thích ứng về sau, loại này kinh hoàng chi tâm cuối cùng thời gian dần qua bắt đầu tản đi. Ngay tại đại nhị nghỉ đông giao thừa, Diệp Thu bất thình lình dâng lên một muốn gặp thấy một lần bản thể phụ mẫu. Dù sao, hiện tại chính mình kế thừa con của bọn họ thân thể. Như vậy cũng cần phải gánh vác lên thân là con trai trách nhiệm mới phải. Diệp Thu muốn cho phụ mẫu gọi điện thoại, lại phát hiện chính mình căn bản không có tay của đối phương số điện thoại. Lúc trước bản thể rời gia đình xuất thủ thì ngay cả điện thoại đều không có, chớ nói chi là ghi lại điện thoại di số. Cuối cùng, Diệp Thu y theo lấy trí nhớ trong đầu, đi tới lúc trước một nhà ba người thuê lại nông thôn thì lại ngạc nhiên phát hiện toàn bộ nông thôn đã bị san thành bình địa. Hỏi một chút mới biết được, sớm tại hơn nửa năm trước, cái này nông thôn cũng đã chỉnh thể sách thiên. Sở hữu thôn dân đều tự tìm địa phương ở tạm đi. Về phần Diệp Thu phụ mẫu, từ lâu không biết bóng dáng. Trải qua ngắn ngủi mê mang về sau, Diệp Thu đi tới địa phương ngành công an, muốn mượn hệ thống công an trợ giúp tìm phụ mẫu. Thế nhưng là, làm công an nhân viên thông qua Diệp Thu tin tức điều ra cha mẹ của hắn tin tức về sau, hệ thống biểu hiển phụ mẫu tin tức còn dừng lại ở cái kia bị phá bỏ và rời đi nông thôn bên trong. Về sau cũng không có đổi mới qua. Về phần trong hồ sơ chỗ ghi danh cú điện thoại kia dãy số, chẳng qua là lúc đó chủ nhà cho gắn điện thoại cố định. Bây giờ phòng trọ một hủy đi, điện thoại này dãy số tự nhiên không có khả năng đi theo Diệp Thu phụ mẫu đi. Không có liên lạc địa điểm, không có phương thức liên lạc, biển người mênh mông, lại nên đi nơi nào tìm kiếm? Tại khổ tìm không có kết quả về sau, Diệp Thu đành phải quay trở về đế đô. Chẳng biết tại sao, tại cảm thấy một trận tiếc nuối đồng thời, Diệp Thu trong lòng tựa hồ còn có vẻ mơ hồ thoải mái. Tựa như là tại bởi vì không có tìm được đối với phụ mẫu mà may mắn. Dù sao, biết con không bằng cha, chí tử chi bằng mẫu, cùng nhi tử sớm chiều ở chung được 18 năm phụ mẫu. Đối với nhi tử hiểu rõ trình độ thậm chí dựng lên cởi chính mình còn nhiều hơn. Một khi Diệp Thu thật ở cùng với bọn họ ở chung được, nói không chừng lúc nào liền lộ ra chân tướng. Đến lúc đó, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì. Lần này về sau, Diệp Thu liền cũng không còn trở về qua Dũng Thành. Cũng thời gian dần qua đem chuyện này đặt ở đáy lòng. Cho tới bây giờ, Làm nữ nhi nhắc lên nàng có hay không ra ra nãi nãi thì chuyện này mới lần nữa từ đáy lòng lật lên. Ngươi đương nhiên có ra ra nãi nãi. Diệp Thu không chút do dự nói ra. Có thật không? Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời tinh thần chấn động. Cái kia khóc đến cùng hai khỏa hạnh nhân lớn như vậy mắt lườm một cái. Không kịp chờ đợi nói ra. Cái kia ra ra nãi nãi đang ở đâu vậy? Bọn hắn vì sao không đến thăm ta ư? Là bởi vì không thích Mộng Mộng sao? Sao lại thế? Diệp Thu lập tức lắc lắc đầu nói. Mộng Mộng biết điều như vậy hiểu chuyện. Gia Gia nãi nãi làm sao sẽ không thích đâu. Gia Gia nãi nãi a. Chấm ngoặc kép. Diệp Thu châm trước nửa ngày. Cuối cùng nói ra. Gia Gia nãi nãi tại địa phương rất xa công tác. Trong lúc nhất thời không có cách nào tới, bất quá ba ba nhất định sẽ mau sớm để bọn hắn trở về. Được không? Là cùng mụ mụ một dạng muốn đi máy bay đi qua sao? Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu hỏi. Đúng thế, Diệp Thu gật đầu một cái. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mộng Mộng cau mày suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng nói ra, ba ba, vậy ngươi có thể hay không như lần trước đi xem mụ mụ một dạng? Mang Mộng Mộng ngồi chung phi cơ đi qua nhìn ra ra nãi nãi đâu. Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu không khỏi một trận đau đầu. Hiện tại cái này cha mẹ ở đâu đến cũng còn không biết. Chính mình đi đâu đi xem bọn hắn đây. Bất đắc dĩ, Diệp Thu chỉ có thể thi triển ra hoãn binh chi kế. Chờ ba ba làm xong một trận này, liền mang Mộng Mộng cùng đi. Có được hay không? Tốt à. Biểu Mộng Mộng nghe xong, lập tức vỗ tay nhỏ, lộ ra nụ cười sán lạn cho. Mộng Mộng cuối cùng năng lượng nhìn thấy ra ra nãi nãi rồi. Trên đường, Diệp Thu hướng về Tiểu Mộng Mộng hỏi thăm vì sao lại cùng Hạo Hạo Tiểu Bằng Hữu nổi lên va chạm sự. Tình, để cho Diệp Thu không nghĩ tới là, đối mặt vấn đề này, Tiểu Mộng Mộng vậy mà bắt đầu ấp úng. Diệp Thu không khỏi hỏi tới mấy lần, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng vẫn nói ra, nguyên lai, chuyện nguyên nhân gây ra đúng vậy tại ra ra nãi nãi cái đề tài này tiến lên. Buổi sáng lão sư khi đi học, nói đến thành viên gia đình, nên nói đến ông nội bà nội thời điểm, lão sư liền để cho các bạn học nói một chút của mình ra ra nãi nãi. Các tiểu bằng hữu đều hết sức phấn khởi nói đến của mình ra ra nãi nãi. Chờ đến phiên Tiểu Mộng Mộng thì nàng tâm tình phi thường xa xút mà nói mình chưa từng gặp qua ra. Ra nãi nãi, lời này nói một chút. Một đám các tiểu bằng hữu nhất thời liền muốn vỡ tổ tựa như đều náo loạn lên. Nói tại sao có thể có người không có ra ra nãi nãi đâu. 163. Lão sư vừa nhìn bầu không khí không đúng, lập tức ngăn lại nghị luận của mọi người. Lúc tan lớp, Tiểu Nam Hài Hạo Hạo bất thình lình chạy tới Tiểu Mộng Mộng bên người. Nói với Tiểu Mộng Mộng, nhất định là bởi vì ra ra ngươi nãi nãi không thích ngươi, cho nên không muốn tới xem ngươi. Chính là này câu nói, để cho Tiểu Mộng Mộng lập tức cảm nhận được vô cùng ủy khuất. Sau đó nặng nề mà đem Hạo Hạo đẩy tới mặt đất. Hạo Hạo chỗ nào chịu ăn thiệt thòi, lập tức đứng lên. Kêu lên một tiếng giận dữ, khí thế hung hăng xông về Tiểu Mộng Mộng, kết quả lại bị Tiểu Mộng Mộng một cái đẩy lên trên mặt đất. Vô địch nữ hán tử, cùng lúc đó, bị Hạo Hạo cái kia một tiếng gào lớn hấp dẫn tới lão sư vừa vặn thấy được quá trình này. Lập tức tiến lên ngăn trở bọn hắn, đang lúc lão sư muốn hỏi rõ ràng hai người hỏi cái quái gì đánh nhau thì Tiểu Mộng Mộng liền nôn. Một tiếng khóc lên, cái này vừa khóc vẫn khóc đến Diệp Thu tới. Nghe xong Mộng Mộng đơn giản kể rõ cùng mình não bổ về sau. Diệp Thu cuối cùng làm rõ ràng chuyện nguyên do. Náo loạn nửa ngày, hóa ra vẫn là cái tiểu nha đầu này ra tay trước a. Làm Diệp Thu hỏi Tiểu Mộng Mộng, nếu là ngươi động trước tay, vậy tại sao còn khóc đến thương tâm như vậy đâu? Kết quả Tiểu Mộng Mộng một câu nói để cho Diệp Thu triệt để bó tay rồi. bởi vì mẹ cùng Đường Đường A-di nói, nếu là trong trường học phạm sai lầm, sợ bị lão sư phê bình, liền hung hăng khóc, khóc đến ba ba đến là được rồi. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.